Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392, ta liền muốn lật bàn. Định Thiên Ti cũng ngăn không được, Hàn An Minh một tay bụng mặt, một mặt thống khổ, xong, thật xảy ra chuyện lớn, đây là tạo cái gì nghiệt, lúc trước nếu không đến Đông Cảnh, liền sẽ không gặp được phiền toái nhiều như vậy chuyện. Nếu không có đem Tuần Thiên Sứ đắc tội, còn liên lụy đến Đại Đế Cơ, cũng không cần đến Đông Cảnh. Nếu là không có đi đề ra nghi vấn Tần Dương, cũng sẽ không đem người đắc tội. Nói cho cùng, liền không nên nhận biết Tần Dương. Mà bây giờ, Tần Dương trốn đi, nhưng Đông Cảnh phát sinh những việc này, vẫn là cùng Tần Dương có quan hệ. Nghe nói gần nhất Đông Cảnh bên này xuất hiện cái đặc biệt tu sĩ, trời sinh suy thần phụ thể, nhưng lại Hàn An Minh nhìn, Tần Dương mới là tai tinh. Trước đó Đông Cảnh phát hiện có người sát hại phàm nhân, phạm vào đại cấm kỵ, nhưng chuyện như vậy, phóng tới đầy đủ thời gian dài bên trong, đúng là không tính là tử nhân quá nhiều. Tu sĩ thế giới, cường giả chân chính giao thủ, nếu tại phàm nhân hội tụ chi địa, đó chính là dường như trời nghiêng tai nạn, một lần chết cái mấy trăm vạn hơn ngàn vạn đều không có gì có thể ngoài ý muốn. Thần triều chi địa, rất nhiều oán khí ngút trời tử địa, ban đầu đều vì vậy mà hình thành. Chuyện lần này, sở dĩ gây ý kiến và thái độ của công chúng xúc động phẫn nộ, bởi vì chết đều người phụ nữ có thai cùng chưa ra đời thai nhi. Nhưng phàm là có chút lương tri người, đều không vừa mắt. Đương nhiên, sự kiện khống chế được, còn lại cũng chỉ là bắt được. Bắt cũng khó khăn trùng điệp. Hàn An Minh đã có thể cảm giác được, chuyện lần này không đơn giản. Phía sau có người tại cản trở bọn họ tra án, còn cho không ngừng ném ra giả manh mối tin tức giả. Dù là hiện tại các loại tin tức đều nói là Tần Dương làm, Hàn An Minh mình cũng tra được một chút chỉ tốt ở bề ngoài khía cạnh chứng cứ, nhưng hắn cũng không tin đây là Tần Dương làm. Mặc dù hắn chỉ gặp qua Tần Dương một lần, nhưng ấn tượng lại hết sức khắc sâu. Về sau hồi tưởng lại, Tần Dương từ gặp mặt đến đề ra nghi vấn, lại đến rời đi, một mực là trấn định tự nhiên, căn bản không lo lắng xảy ra vấn đề gì, cũng căn bản không lo lắng chính mình cùng cái khác bị Định Thiên Ti đề ra nghi vấn người hoàn toàn khác biệt. Hàn An Minh thậm chí đều cảm thấy sự tình phát triển cùng tiết tấu đều bị Tần Dương nắm trong lòng bàn tay, hắn đều bị nắm mũi dẫn đi người. Nhân vật như vậy thật làm việc này phát dồ, làm sao có thể dễ dàng như thế bị bọn họ tìm tới như vậy chỉ hướng hắn manh mối. Quá thuận lợi quá mức, càng quan trọng hơn đúng, cũng chỉ có truy xét đến chỉ hướng Tần Dương manh mối. Thuận lợi rất, nếu liên lụy đến người khác, nhưng dù sao gặp được trở ngại, cực kỳ không thuận lợi, thậm chí không ít lúc ấy người, cũng không biết bị chuyển rời đến chỗ nào. Mà lại phía trên phát ra truy nã, cũng hình bộ trực tiếp phát xuống tới, cùng Định Thiên Ti căn bản không có quan hệ gì, bởi vì Định Thiên Ti chưa tra rõ ràng. Phá án nhiều năm như vậy, Hàn An Minh trực giác vẫn phải có, trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, sau chuyện này mặt 89/10 liên lụy đến triều cục đánh cờ, liên lụy đến cao tầng người, đương nhiên. Đây chỉ là sát hại phàm nhân bản án, hiện tại cái này quận thủ bị đâm bỏ mình bản án, đơn độc lấy ra, kỳ thật cũng không tính là gì đặc biệt lớn bản án. Đại doanh thần triều, lấy Đông Tây Nam Bắc phân chia tứ phương bốn cảnh, xuống chút nữa chính là châu, tiếp theo đúng quận, chỉ quận thủ chức vị chính, liền đạt tới mấy ngàn, tại khắp thiên hạ đều tu sĩ tình huống dưới. Ngẫu nhiên có quận thủ đắc tội người, bị người ám sát, cũng không tính là quá ngoài ý muốn chuyện. Châu Mục bởi vì thù riêng bị ám sát chuyện, mấy chục năm trước mới xuất hiện qua một lần. chỉ riêng phần mình không có liên hệ bản án, vẫn còn tốt, nhưng phiền toái thì phiền toái. Hiện tại việc này bản án đều dính liền nhau. Còn ra phát hiện một vị nhân ma sát nhân thời điểm chỗ vận dụng thiên phú thần thông. Còn có đặc thù, thật sự quá rõ ràng cực kỳ, càng làm cho đầu hắn đau chính phải. Cái này nhân ma một mực không có lộ diện, rõ ràng đúng, ý thức rõ ràng, linh trí hoàn chỉnh, làm việc cũng cực kỳ lý trí. Cùng chỉ biết là giết chóc, chỉ biết là cho hả giận oán ma, hoàn toàn không phải một chuyện. Nhân ma lộ diện, còn tự giới thiệu, chỉ có một cái khả năng. Hắn đúng đến báo thù. Vì cái gì báo thù? Tự nhiên là bởi vì nhân ma sinh ra nguyên nhân. Hàn An Minh đau cả đầu. Nhất cá nhân ma, vậy mà miệng nói thay trời hành đạo, giết Ngô quận thủ. Bất kỳ một cái nào biết nhân ma đúng cái gì người, đều có thể trong nháy mắt đoán được vì cái gì. Như chuyện lúc trước, đúng Ngô quận thủ làm, hắn người phía dưới khẳng định cũng khó thoát một kiếp. Hàn An Minh đã không tâm tư tiếp tục tra Ngô quận thủ chết rồi. Từ trong thư phòng đi tới, sắc mặt Hàn An Minh khó coi, xanh mặt, xuất ra một viên lệnh bài, thôi động, tách ra một vệt thần quang xông lên trời, phân tán tứ phương. Sau nửa canh giờ, trong đại viện đã lít nhà lít nhít tới mấy trăm cái người của Định Thiên Ti. Lập tức đi thăm dò, Ngô quận thủ trưởng khống người, còn có ai chết rồi, tìm hiểu nguồn gốc tra được, chỉ cần đúng gần nhất mất tích, chết, hết thảy cho ta liệt ra một danh sách, ngày mai trước buổi trưa, ta liền muốn cầm tới. Hàn An Minh đảo mắt một tuần, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn người phía dưới cùng nhau run lên, vội vàng hét lại, bá bá bá liên tiếp tiếng vang. Người tới đều biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng đuổi theo cha. Hàn An Minh hướng về phương hướng phủ thành nhìn một cái, lại hướng về Ly Đô phương hướng nhìn một cái, trong lòng thở dài. Báo cáo, xuất hiện nhất cá nhân ma, dù là không có đại khai sát giới, chỉ đến báo thù, cũng nhất định phải lên báo lên. Việc này liên lụy quá lớn, không phải hắn có thể làm quyết định. Đem chuyện từ đầu chí cuối báo cáo, Hàn An Minh lập tức đứng dậy hướng về phủ thành mà đi. Hắn cũng không tin chỉ có Ngô quận thủ một người liền có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, còn có thể để Định Thiên Ti đều truy tra không đến trên người hắn. Hắn không có như thế đại năng lượng, đằng sau không biết còn liên lụy đến bao nhiêu người đâu. Không thể để cho nhân ma tiếp tục giết tiếp. Đây là muốn chọc thủng trời, lật tung cái bàn. Một bên khác, Tần Dương mang theo tiểu nhân ma cũng hướng về phủ thành tiến đến. Đi trên đường, Tần Dương ngữ trọng tâm trường dạy bảo tiểu nhân ma: ngươi làm việc quá vọng động rồi, những tiểu lâu la kia coi như xong, chết không toàn thây, thần hình câu diệt, nhưng lại hướng lên địa vị đủ cao người. Người tốt nhất lưu lại toàn thây, tốt nhất có thể để cho bọn họ nhìn chết thê thảm, tại vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chết đi. Bằng không, cũng chỉ có người của Định Thiên Ti tới, mới có thể tra rõ ràng. Bọn họ nếu không tiết lộ tin tức, liền không ai biết đúng ngươi giết. Đại thúc, ta không hiểu, không hiểu liền hỏi mới là hảo hài tử. Ngươi nhìn, không có mấy người biết đúng ngươi giết, tội danh của bọn họ liền chưa chắc sẽ đem ra công khai. Lần sau ngươi đi báo thù, khả năng liền sẽ có rất nhiều người đến ngăn cản ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ ta cho ngươi quyết định sách lược, ngươi thị tại thay trời hành đạo, đúng giết ác nhân, đúng đi báo thù, cho nên, ngươi muốn để tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần đúng ngươi đi giết người, khẳng định là được phạm vào phát rồ đại cấm kỵ người. Người không phải tại lạm sát kẻ vô tội. Đến lúc đó, có là lòng mang chính nghĩa người sẽ đứng tại ngươi bên này. An toàn của ngươi tự hữu rất lớn bảo hộ. Một điểm nữa đâu, gọi là đánh cỏ động rắn. Ngươi phóng tới bên ngoài đi báo thù, còn chưa có chết người, mình liền sẽ luống cuống. Dạng này chúng ta mới có càng nhiều cơ hội. Tỷ như hiện tại, vạn nhất những người kia đều co đầu rút cổ tại phủ thành bên trong không ra. Ngươi muốn đi báo thù, đó là khó càng thêm khó. Nhất định phải để bọn hắn tự loạn trận cước. Tiểu nhân ma nghe liên tục gật đầu, nghiêm túc vô cùng, còn kém cầm tiểu bổn bổn ghi bút ký. Tần Dương một mặt vui mừng, nghe lọt lời nói, dụng tâm học, tiền đồ vô lượng, hảo hảo một tương lai đại ma đầu, bị mình dạy sai lệch, đi lên tiền đồ tươi sáng, cũng coi như công đức vô lượng. Đi tiếp sau một ngày, phủ thành sắp đến, tiểu nhân ma chỉ phủ thành, đại thúc, có người hướng cái hướng kia chạy. Tần Dương khẽ giật mình, sau đó gật đầu, đại thúc không có nói sai, một chiêu này liền gọi là đánh cỏ động rắn, để bọn hắn mình nhảy ra an toàn phủ thành. Đại thúc nói rất đúng, tiểu nhân ma liên tục gật đầu, càng phát giác, đi theo vị này tự xưng vô đạo đại thúc, mới có thể thuận lợi báo thù, thuận lợi tiêu trừ chấp niệm, từ đây rơi vào một tự do thân, trở thành một hoàn chỉnh sinh linh. Mà Tần Dương nhìn qua phía tây, trong lòng hơi có chút buồn bực, tin tức nhanh như vậy liền truyền ra, thật là có người thất kinh chạy trốn, bọn họ không biết trốn ở phủ thành bên trong, nhưng thật ra là an toàn nhất a. Loại này thành lớn cùng thành nhỏ là hoàn toàn khác biệt, trong đó có cấm chế trận pháp thủ hộ, lại có rất nhiều pháp môn, xu thế tránh yêu tà, không nói trong đó có thể sẽ có thần hướng lực lượng gia trì. Cũng chỉ nói cửa thành phía trên chữ lớn, đều tất nhiên là cường đại văn thần thân bút, yếu một điểm yêu tà, sợ là đi đến cửa thành, liền sẽ dẫn phát trong chữ lực lượng, bị chấn sát tại chỗ, như thế lại càng không cần phải nói vào thành. Đại thúc, chúng ta đuổi theo a. Đương nhiên muốn truy, cá lớn cá con đều khác ghét bỏ. Tần Dương nhưng không biết, không phải tin tức truyền ra, mà Tôn Mậu cầu sinh dục tương đối mạnh, khi biết Ngô quận thủ tin chết trước tiên, cũng đã bắt đầu chạy trốn. Hắn chuẩn bị trốn hướng Ly Đô, để cầu có thể bảo mệnh, thậm chí vì để tránh cho bị người phát hiện, biết hắn tự tiện rời đi Ấn Đài Châu, hắn còn ngụy trang thành tán tu, trước đi từ từ một đoạn lại nói, chạy trốn một ngày, cũng chỉ đi tiếp hơn 1000 dặm địa, nhưng một ngày, đều không có người phát hiện, cũng không có người đuổi theo. Tôn Mậu xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đến Ly Đô, liền xem như triệt để an toàn, người tới nơi đó, hiến quốc công vô luận như thế nào, đều nhất định muốn bảo vệ hắn. Nhìn Ly Đô phương hướng, Tôn Mậu cắn răng một cái, âm thầm cười lạnh, như hiến quốc công khó giữ được hắn, để hắn chết, vậy ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, đừng trách mình xuyên phá thiên. Tôn Mậu trà trộn tại mấy cái tán tu, thu liễm khí tức, áp chế tu vi, giả bộ như một thần hải tán tu, giờ phút này đang cùng mọi người cùng nhau ở đây nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một ánh mắt sáng tỏ, một thân trường sam màu đen thiếu niên, từ trong rừng đi ra, thẳng tắp hướng về đám người đi tới. Tiểu nhân ma nhìn chằm chằm Tôn Mậu, nhớ lại vừa rồi Tần Dương lời nói, đây chính là đầu cá lớn. Tuyệt đối đừng quá mau đưa người giết, nhất định phải làm lớn chuyện, tốt nhất gây mọi người đều biết, vạn nhất có người đến ngăn cản ngươi, ngươi đừng lo lắng, có người sẽ giúp ngươi ngăn đón, ngoại trừ người này, chỉ cần không phải đến giết ngươi, những người khác lạm sát, muốn để bọn họ đi cho ngươi tản bộ tin tức, mà Tần Dương, giờ phút này đã khôi phục nguyên bản hình dạng. Ở phía xa trên một đỉnh núi, ngồi tại trên ngọn cây, nhìn phía xa sắp mở ra chiến đấu, trong lòng nhịn không được cảm khái, vị này Tôn Châu Mục, đến cùng đúng cửu cư cao vị người, ngụy trang vụng về coi như xong, loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến khí độ, cơ hồ đã sâu tận xương tủy, lại thế nào thu lại, đều không tự chủ được lộ ra một chút. So sánh dưới, Kiềm Du Châu Châu Mục Hứa Văn Trình, đơn giản ảnh đế cấp bậc. Mà bên này, Tôn Mậu cũng phát hiện cái này mới xuất hiện thiếu niên. Nhíu mày lại, không nói gì, tán tu bên trong đã có người đi đáp lời. Nhưng mà chẳng kịp chờ người nói chuyện, tiểu nhân ma liền nhìn chằm chằm Tôn Mậu, tấm lấy khuôn mặt nhỏ, rất nghiêm túc nói, ta đúng nhân ma, chuyên tới để giết ngươi. Thay trời hành đạo, Tôn Mậu nghe được nhân ma hai chữ, trong lòng liền bỗng nhiên một lộp bộp, mà đi theo, tiểu nhân ma quanh thân tiêu tán ra từng sợi khí xám. U ám ngũ khí, dường như lang yên, xông thẳng tới chân trời, cuồng phong gào thét mà lên, trên bầu trời sáng rực, đều giống bị che lấp, hóa thành một mảnh ảm đạm, tiểu nhân ma hai mắt một mảnh thanh bạch, con người bỗng nhiên thu nhỏ đến to bằng mũi kim, cùng Tôn Mậu đối mặt đến trong nháy mắt, vô tận ác ý cùng oán niệm, giống như hóa thành vô số làn da hiện đầy nếp uốn thai nhi, quơ tay nhỏ cánh tay, hướng hắn vọt tới. Trong lòng Tôn Mậu cũng bắt đầu ngăn chặn không ngừng hiện ra sợ hãi. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền hiểu tất cả. Vì cái gì dưới tay người chết xong, giấu lại sâu người cũng đều chết rồi. Ngô quận thủ cũng đã chết. Bởi vì bọn hắn vậy mà thúc đẩy sinh trưởng ra nhất cá nhân ma. Có trong minh minh oán niệm làm dẫn, loại kia thuần túy nhất oán khí sẽ tự nhiên mà nhưng khóa chặt mỗi một hung thủ, hai tay dính huyết tinh, liền rốt cuộc rửa không sạch. Tôn Mậu khẽ quát một tiếng, áp chế phong tỏa khí thế, bỗng nhiên nổ tung, tại chỗ đem người chung quanh hết thảy hất bay ra ngoài. Tôn Mậu cố nén sợ hãi, sống lưng bỗng nhiên thẳng tắp, trong tay cũng xuất hiện một viên đại ấn, bên trên có hộp mực đóng dấu hai chữ. Trong nháy mắt, hắn liền bị thần triều lực lượng gia trì, khí thế thẳng tắp kéo lên, bản quan ấn đài châu châu mục, từ đâu tới tà ma, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, đáng chém. Khí thế Tôn Mậu nhảy lên tới cực hạn, tay trái nâng đại ấn, tay phải bóp ra ấn quyết, hiệu lệnh cùng một chỗ, chỉ thấy ấn đài châu chi địa, địa khí phun trào. Thiên tượng đột biến, thiên lôi địa hỏa, tùy theo hiệu lệnh, vạn dặm chi địa, đều tùy theo xuất hiện các loại dị tượng. Chỉ khi thế, phóng tới đạo cung cường giả bên trong, cũng đã xem như đứng đầu. Lấy tiểu nhân ma thời khắc này thực lực, cứng đối cứng, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua ăn dưa xem trò vui Tần Dương lại không cái gì nhưng lo lắng. Tiểu nhân ma chưa đem hết toàn lực đâu. Hắn mạnh nhất là được thiên phú thần thông. Thẳng tới thần hồn. Thẳng tới nhân ý thức thần thông. Câu lên người vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Người bình thường. Cảm giác được một chuyện hoặc là một người một món đông tây. Đối với chuyện này hoặc nhân sinh ra sợ hãi. Đây là tình huống bình thường. Mà tiểu nhân ma thần thông. Lại trái lại. Hắn có thể đem người đáy lòng sợ hãi trực tiếp câu lên vô hạn độ phóng đại, sau đó tùy theo mà đến mới là nhớ lại vì sao lại sợ hãi. Chỉ cần trong lòng có sơ hở liền tất nhiên sẽ trúng chiêu. Tôn Mậu những người này chính là chủ mưu hung thú, tiểu nhân ma cừu địch. Tại tiểu nhân ma nhãn bên trong, bọn họ đều có được tự nhiên sơ hở. Loại sơ hở này sẽ bị phóng đại đến mức cực hạn. Bọn họ căn bản không có khả năng chống đỡ được tiểu nhân ma thần thông. Tu sĩ nhân tộc đều lấy ý khống chế lực lượng, làm ý thức sụp đổ. Mạnh hơn lực lượng cũng không có cách nào phát huy ra. Đại chiến mở ra, tiểu nhân ma không có đem thần thông thôi phát đến cực hạn. Đi lên liền đã rơi vào hạ phong. Thiên lôi địa hỏa phun trào, cùng u ám ngũ khí giao kích, sinh sôi ra âm lôi vô số, tấp nập lấp lánh, hóa thành một mảnh chói mắt ánh sáng. Phụ cận người, không ai dám tới gần. bọn họ đều không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đãi đại chiến mở ra, Tần Dương liền nhảy lên đến tán cây phía trên, tiếp tục ăn dưa xem kịch. Đại chiến mở ra chẳng qua thời gian một nén nhang, tụ đến người càng đến càng nhiều. Tôn Mậu vận dụng đại ấn, điều động ấn đài châu thần triều lực lượng, tự nhiên sẽ kinh động không ít người. Hai nén nhang, người tới càng ngày càng nhiều, thế nhưng lại không ai tùy tiện nhúng tay. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, Tôn Mậu chiếm cứ rõ ràng thượng phong, chiến thắng chỉ chuyện sớm hay muộn. Cũng có người phát hiện đứng tại trên tán cây ăn dưa xem trò vui Tần Dương. Tần Dương chân dung gần nhất dán đầy các đại thành trì, xem như triệt để nổi danh. Có người nhận ra Tần Dương, lặng lẽ hướng lấy bên này vây kín. Vô luận cái gọi là chính nghĩa chi sĩ cũng được, vẫn là muốn làm thịt Tần Dương đi nhận thưởng dân liều mạng cũng được. Giờ phút này đều không hẹn mà cùng đánh lên Tần Dương chủ ý. Tần Dương nhìn quanh một tuần, âm thầm cười lạnh, nếu không phải hôm nay có chuyện quan trọng, không phải đem những này người đều làm thịt không thể. Thật to lớn khai sát giới, liền thật trúng kế, người hãm hại hắn. Ước gì hắn đại khai sát giới, nhiều đến tội chọn người. Tần Dương hai cái ăn xong trong tay linh quả, tiện tay đem hột vứt xuống, chậm rãi xuất ra phi loan lệnh, nhìn qua cách đó không xa hét lớn một tiếng: Hàn đại nhân, đừng lẩn trốn nữa, ta đã sớm nhìn thấy ngươi. Ngươi bực này phong cách nam nhân, giống như trong đêm tối ánh nến, giấu đúng không giấu được. Trong đám người không có phản ứng, cũng không gặp Hàn An Minh bóng dáng. Tần Dương lung lay trong tay phi loan lệnh: Hàn đại nhân, nhưng ta đúng đã sớm biết ngươi đến Đông Cảnh, những thiên này phát sinh nhiều chuyện như vậy, hiện tại ngay cả Tôn Châu Mục đều ở cùng nhân ma giao thủ, ngươi cũng đừng nói ngươi không ở nơi này còn có như vậy ngu xuẩn, chưa thấy rõ đâu. Liền muốn bị người làm vũ khí sử dụng, tới giết ta, ta đếm tới ba, ngươi lại không xuất hiện, nhưng ta liền gọi ngươi, đến lúc đó Thanh Loan tỷ tỷ tới, khẳng định không thể gặp ta bị người oan uổng, bị người đuổi giết, khẳng định sẽ hào hào cùng người nơi này nói một chút đạo lý. Tần Dương đảo mắt một tuần, nhìn đã vây tới một đám người, trong đó có tu sĩ thần hải. Cũng có linh đài tu sĩ thần môn, thậm chí tựa hồ còn có đạo cung tu sĩ không có hiện thân, giấu ở mây mù phía trên. Tần Dương cười lạnh một tiếng, hung hăng xì một tiếng khinh miệt: Nhìn cái gì vậy, ta không phải nhằm vào ai, đến vây quanh ta các vị, hết thảy đều ngu xuẩn. Nói lời này, trong tay phi loan lệnh đã bắt đầu hiện ra một tia ánh sáng nhạt. Tần công tử, bớt giận, đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Một vệt thần quang hiện lên, Hàn An Minh xuất hiện ở một bên, một bộ ăn cứt chó biểu lộ, khỏi phải xách nhiều xoắn suýt. Tần Dương nói không sai, cũng bởi vì Tần Dương biến mất không thấy gì nữa chuyện. Tuần Thiên Sứ đã đến Định Thiên Ti nói qua đạo lý, đằng sau bị truy nã, Tuần Thiên Sứ thủ tôn càng đích thân tới Định Thiên Ti, cùng Định Thiên Ti ti trưởng sâu sắc hội đàm một hồi lâu. Biết được truy nã chuyện, cùng Định Thiên Ti không có quan hệ gì, mới tính coi như thôi. Ngày hôm nay, hắn nếu ngồi nhìn Tần Dương bị người vây công, hắn cũng đừng nghĩ có sống yên ổn thời gian. Hàn đại nhân, nguyên lai ngươi thật tài. Tần Dương thu hồi phi loan lệnh, một bộ thật bất ngờ biểu lộ: Tần công tử, ngươi cũng đừng nói ngươi thị ngoài ý muốn xuất hiện ở đây. Hàn An Minh liếc qua nơi xa cùng Tôn Mậu giao thủ nhân ma, trong lòng cùng gương sáng đồng dạng, đương nhiên ngoài ý muốn, ta chỉ ngoài ý muốn biết xuất hiện nhân ma, ngoài ý muốn phát hiện nơi này có giao thủ, bây giờ không phải là đều nói sát hại phàm nhân chuyện. Đúng Tần Dương làm a, nói chính mình đều tin, không phải sao, ta tự cảm giác nghiệp chướng nặng nề, cho nên đến đây chịu chết. Ai nghĩ đến, nhân ma căn bản không để ý tới ta. Ta cũng thật bất ngờ. Hàn đại nhân, ngài là đường đường định thiên ti nhất phẩm ngoại hầu. Có thể cho ta địa phương nhỏ người tới giải thích một chút. Việc này, cùng Tần công tử không có chút nào quan hệ. Hàn An Minh ngực khó chịu. Biết rõ Tần Dương đúng mượn miệng hắn tẩy thoát hiềm nghi. Nhưng vẫn là không thể không nói lời nói thật. Không nói thật, vậy thì chờ cùng với cho Tần Dương chụp tội danh. Cái này tại vi phạm với định thiên ti quy củ đồng thời. Lại theo người kết tử thù. Úp, hóa ra dạng này, Tần Dương giả vờ giật mình hình. Lại nhìn người chung quanh, khẽ thở dài một cái. Các ngươi nghe rõ à? Thật sự cho rằng ta không hiểu. Ta đây là nói cho các ngươi việc này ngu xuẩn nghe. Ta người này nhất là nhiệt tình vì lợi ích. Trung, tâm địa thiện lương, người quen biết đều biết. Ta đây, thật sự không muốn không hiểu thấu bị người làm vũ khí sử dụng. Cũng không muốn không hiểu thấu cùng một đống người kết tử thù. Cho nên, trước giảng lễ phép, để các ngươi minh bạch, cái gọi là tin tức ngầm. Là thật chỉ tin tức ngầm, sát hại phàm nhân chuyện, cùng ta có cái rắm quan hệ. Nhưng đâu, sau ngày hôm nay, lại có người nguyện ý bị người làm vũ khí sử dụng. Nghĩ đến giết ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Dương hít sâu một hơi, ngữ trung sát khí tùy ý. Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Cảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Vây quanh người của Tần Dương đều không nói. Tất cả mọi người không phải người ngu. Dân liều mạng cũng được, lăng đầu thanh cũng được. Vẻn vẹn nhìn xem một bên Hàn An Minh, liền biết việc này không đơn giản. Vô luận chức vị cao thấp, nghe được định thiên ti đều trước kiêng kỵ ba phần. Mà giờ khắc này vị này nhất phẩm ngoại hầu lại đối với Tần Dương có chút kiêng kỵ, thậm chí còn nhảy ra cho Tần Dương bảo đảm, lại thêm kia nhân ma, căn bản không để ý Tần Dương. Sự thật đã rất rõ ràng, nhất là vị kia nhân ma, biết nhân ma tu sĩ, trong lòng kiêng dè không thôi, không biết, cũng sẽ có người cho bọn hắn giải thích. Nhân ma chết đuổi theo Tôn Châu Mục không thả, bởi vì cái gì còn phải nói sao? Đường đường một châu châu mục, vậy mà làm xuống như thế phạm tối kỵ chuyện. Trong này nước sâu bao nhiêu. Bị Tần Dương phun ra một trận người. Giờ phút này cũng không tâm tư mạnh miệng. Cả đám đều bắt đầu lặng lẽ rời đi. Náo nhiệt cũng không dám nhìn. Người vây xem càng ngày càng ít. Tần Dương tính toán thời gian một chút. Tuần Thiên Sứ tại Tôn Mậu trước khi vẫn lạc, sợ là sẽ không xuất hiện. Còn nữa có Hàn An Minh, Tuần Thiên Sứ cũng chưa chắc sẽ đến, mà phủ thành quân sĩ, không sai biệt lắm cũng nhanh đến. Tiểu nhân ma, ngươi lại giết không được Tôn Mậu, viện quân cũng nhanh đến. Tần Dương ngay trước mặt Hàn An Minh, hướng chiến trường phương hướng hét lớn một tiếng, thoáng chốc ở giữa, tiểu nhân ma trong mắt tuôn ra ác ý cùng oán niệm. Bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành vô tận huyễn tượng. Đánh vào Tôn Mậu hai mắt, chỉ trong chớp mắt, khí tức Tôn Mậu liền bắt đầu hỗn loạn, vốn là tại cố nén, cưỡng ép áp chế sợ hãi, rốt cục dường như núi lửa bộc phát nổ tung, ý thức dường như một chiếc thuyền con, bị hồng thủy lôi cuốn, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không một chút giãy giụa lực lượng, hắn chỉ có một thân lực lượng. Giờ phút này ý thức cũng đã không đủ để đi trưởng khống. Nguyên bản hoàn toàn áp chế tiểu nhân ma thế cục, trong chớp mắt liền nghịch chuyển, biến thành tiểu nhân ma áp chế hắn. Hàn An Minh vừa kinh vừa sợ, sở dĩ hắn không vội, thuần túy là bởi vì mới vừa rồi tình hình, Tôn Mậu nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng giờ phút này, hắn chỗ nào còn có thể suy nghĩ nhiều. Lập tức liền muốn đi cứu Tôn Mậu, vô luận như thế nào, Tôn Mậu đều một châu châu mục, không thể chết ở chỗ này, càng không thể chết ở trước mặt hắn. Đúng lúc này, Trên mặt Tần Dương mang theo nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói, Hàn đại nhân, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm, đi cái gì, chúng ta nhiều trò chuyện một hồi. Tần Dương, nhân ma đúng ngươi mang tới. Hàn An Minh gấp giọng hỏi một câu, sau đó liền xoay người. Được rồi, đợi lát nữa lại cùng ngươi so đo. Hàn đại nhân, Tần Dương cất cao âm điệu, cười lạnh một tiếng, không nói trước ngươi có thể hay không cứu Tôn Mậu. Ngươi muốn tốt, thật muốn đi cứu Tôn Mậu à? Hàn An Minh bước chân dừng lại, không có minh bạch Tần Dương lời này là có ý gì. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi do dự, ngươi có ý tứ gì? Hàn đại nhân, nói nhỏ chuyện đi. Hàn đại nhân đảm nhiệm Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu nhiều năm, phá án vô số, trong lòng tự có chính ngươi thị phi thiện ác quan. Ngươi gặp qua phàm nhân trong miệng trời nghiêng, gặp qua đất cằn nghìn dặm, sinh linh tuyệt tích, nhưng ngươi gặp qua mấy lần thảm trạng phát sinh ở trước mặt ngươi. Ngươi gặp qua đem thai nhi từ người phụ nữ có thai trong bụng mổ ra, không để cho hô hấp cái thứ nhất thiên địa chi khí, liền thừa cơ đoạt tiên thiên mà thành sinh cơ, đoạt nhau thai, một thi hai mệnh, đến mức oán khí trùng thiên, thúc đẩy sinh trưởng ra nhân ma. Lông mày Hàn An Minh nhăn lại, trong lòng rất không thoải mái, nói lớn chuyện ra, từ quận thủ đến châu mục, đều phạm vào bực này đại cấm kỵ, ngươi cảm thấy chỉ là bọn hắn, bọn họ dám à, chuyện này, đã không bưng bít được cái nắp, ngươi còn muốn đem mình góp đi vào à, ngươi có nghĩ qua, ngươi đi ngăn cản nhân ma trả thù, nếu nhân ma cũng coi ngươi là làm đồng đảng, cùng nhau đối phó, người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi, đại đế sẽ như thế nào đối đãi, có phải hay không những sự tình này bên trong, còn có ngươi Định Thiên Ti cái bóng. Ngươi truy tra lâu như vậy, cũng chỉ đúng truy xét đến tin tức của ta, nhưng việc này cùng ta căn bản không có quan hệ. Ngươi cũng nhìn thấy, chân chính phạm phải tội nghiệt người, ngươi một cũng không có truy xét đến. Trước ngươi phá án bất lợi, có phải hay không không chỉ là bởi vì Định Thiên Ti cũng tham dự bản án. Thậm chí, có phải hay không Định Thiên Ti đang vì quyền quý che cái nắp. Tần Dương nói đến đây, Hàn An Minh lập tức hét lớn một tiếng, đánh gãy Tần Dương, nói bậy nói bạ, vâng vâng vâng, ta đúng nói bậy nói bạ, nhưng không chịu nổi người khác nghĩ như vậy thôi. Hàn đại nhân phá án nhập thần, cẩn thận nhập vi, năng lực a, một mực là thâm thụ tín nhiệm, vì sao lần này là được không được đâu, ngoại trừ thay người che cái nắp. Còn có cái gì có thể có thể? Hàn An Minh trầm mặt không nói. Bước ra bước chân, cũng làm sao đều không bước ra đi. Hàn đại nhân, nghĩ thoáng điểm, ta nói với ngươi câu lời nói thật. Hôm nay, ngươi liền xem như muốn cứu, cũng cứu không được Tôn Mậu. Bởi vì ta sẽ ngăn đón ngươi. Ngươi tin ta, cảnh giới ta không bằng ngươi, nhưng cản ngươi nửa canh giờ vẫn là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Tôn Mậu khẳng định chết hẳn. Sở dĩ nói với ngươi như vậy, chỉ muốn cho ngươi nói rõ ràng, có người hãm hại ta. Vậy cái này cái bàn, ta vén định, Định Thiên Ti nếu là cản ta, vậy liền nhìn xem Định Thiên Ti có thể hay không chịu được kết giao quyền quý. Coi trời bằng vung, thay quyền quý che cái nắp đỉnh hắc hoa. Hàn An Minh thân thể căng thẳng chậm rãi buông lỏng, sau đó cười khổ lắc đầu. Tần công tử, ngươi cần gì chứ? Chuyện trung quy sẽ tra rõ ràng. Làm sao đến mức lấy ra nhất cá nhân ma? Hàn đại nhân, lời này nhưng ta nghe không hiểu. Ngươi cảm thấy nhân ma đúng ta có thể làm ra? Ta chỉ ngoài ý muốn phát hiện nhân ma tại sát nhân. Úp, sai, ấn nhân ma giải thích. Đây là thay trời hành đạo, ta cảm thấy rất chuẩn xác. Thay trời hành đạo, Hàn An Minh hơi có chút bất đắc dĩ. Một trời sinh ma đầu, vậy mà tại thay trời hành đạo, lời này nghe liền rất châm chọc. Nếu truyền đi, Định Thiên Ti không biết muốn bị người trong thiên hạ trào phúng thành bộ dáng gì. Hàn đại nhân, ngươi muốn mở điểm, nói thật cho ngươi biết, nếu không phải có người tại dẫn đạo nhân ma, ngươi cảm thấy một oán khí trùng thiên oán ma tại Ấn Đài Châu đại khai sát giới, sẽ chết bao nhiêu người? Định Thiên Ti sẽ chết bao nhiêu người? Thậm chí Hàn đại nhân ngươi, nói không chừng cũng biết chết. Hiện tại đã là vạn hạnh. Tần Dương giọng nói hơi chậm, tiếp tục trấn an. Hiện tại tình tiết vụ án sáng tỏ, nhân ma tìm ai, người đó là liên lụy trong đó, Hàn đại nhân như thế nào xử lý, vậy liền mặc kệ chuyện của ta. Người thị muốn theo lẽ công bằng xử lý đâu, vẫn là phải che cái nắp, ta liền mặc kệ. Dù sao ta đoán những người kia một đều không sống nổi, đây chỉ là suy đoán, người khác suy nghĩ nhiều. Đúng vào lúc này, một tiếng oanh minh nổ vang, chiến trường phương hướng, đầy trời thần quang vỡ nát, thân thể Tôn Mậu tại hạ rơi, liền bắt đầu hóa thành bột mịn, thần hình câu diệt, mà tiểu nhân ma lại khôi phục ánh mắt kia sáng, một mặt thuần chân thiếu niên bộ dáng. Tiểu nhân ma hướng về nhìn bên này một chút, ngược lại liền đi một tòa khác đỉnh núi, nơi đó Quý Vô Đạo vỗ vỗ tiểu nhân ma bả vai, cùng tiểu nhân ma cùng một chỗ rời đi. Ánh mắt Hàn An Minh ngưng tụ, nhìn qua Quý Vô Đạo, làm sao vẫn còn muốn tìm người ta phiền phức? Nếu không phải vị huynh đài này dạy bảo nhân ma, hiện tại Ấn Đài Châu đã có một đã có thành tựu oán ma hoành hành vô kỵ, hắn cứu được không biết bao nhiêu người, thật sự làm cho lòng người sinh kính nể. Ai tìm phiền toái cũng là không phải, vị huynh đài này có thể tính đúng công đức vô lượng, cũng giúp chúng ta một đại ân. Ánh mắt Hàn An Minh có chút phức tạp, trong lòng loạn hơn, hắn đã không biết xử lý như thế nào. Nhìn nhân ma đi xa, hắn cũng không tâm tư đuổi theo, chỉ ít trước mắt đến xem, nhân ma hoàn toàn chính xác không có lạm sát kẻ vô tội. Mới vừa rồi đối mặt một chút, nhân ma ánh mắt thuần túy thanh tịnh, nếu không phải nhân ma, Hàn An Minh tất nhiên sẽ cho rằng đây là nhà ai bồi dưỡng ra tới tuấn kiệt. Tâm như lưu ly mắt như tẩy, nghĩ đến nhân ma là thế nào đản sinh, Hàn An Minh liền không khỏi không dám đối mặt, trong lòng tự có ba phần ý xấu hổ. Cho dù dựa theo luật lệ, hắn hẳn là đi trước bắt lấy lại nói, nhưng cũng vô luận như thế nào đều bước không động cước. Hàn đại nhân đúng cái chân hán tử, lần trước ngươi tìm ta đề ra nghi vấn chuyện, ta liền không cùng ngươi mang thù. Chúng ta Sơn Thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại, sớm cầu chúc Hàn đại nhân phá án thuận lợi. Tần Dương vừa chắp tay, quay người rời đi, lưu lại còn có chút xoắn suýt Hàn An Minh. Úp, đúng, Hàn đại nhân, hôm nay ta cái gì đều không có nói cho ngươi, ta cũng cái gì cũng không biết, chúng ta chỉ trùng hợp gặp mà thôi. Hàn An Minh lưu tại chỗ, suy nghĩ sau một hồi lâu, mới bụng mặt, cười khổ một tiếng. Đều gọi chuyện gì? Được rồi, vẫn là để sư tôn đến quyết định. Đến chiến trường, đem Tôn Mậu lưu lại đại ấn lấy đi. Hàn An Minh cũng rời khỏi nơi này. Tần Dương tiến lên không xa, liền lại biến mất không thấy. Một bên khác, đi theo tiểu nhân ma thân bên cạnh phân thân, cũng theo đó tiêu tán. Tần Dương mình một lần nữa lấy thân phận của Quý Vô Đạo trở về. Đại thúc, ngươi cái pháp môn này có thể hay không dạy ta? Vừa rồi ta đều không nhìn ra đúng ngươi, chỉ có điều cảm giác đúng ngươi mà thôi. Chờ ngươi chân chính trùng sinh vào cái ngày đó, đại thúc cho ngươi đặt tên, sẽ dạy cho ngươi việc này. Hiện tại ngươi học không được, cũng không cần thiết học. Tần Dương vuốt vuốt tiểu nhân ma đầu, khen ngợi một câu, vừa rồi làm không tệ. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người sẽ biết ngươi tại báo thù. Ngoặc kép, đại thúc, chúng ta bây giờ đi đâu? Cũng là không đi, ôm cây đợi thỏ. chờ lấy người từ phủ thành bên trong ra chịu chết. Ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ còn dám ra? Yên tâm, ta nói sẽ, liền nhất định sẽ, một lần nữa tìm vừa ra u ám ngũ khí nồng đậm địa phương. Đem tiểu nhân ma an bài ở bên trong tu hành, xử lý Tôn Mậu, tiểu nhân ma thực lực hẳn là có thể tăng lên rất lớn một đoạn. Hắn chấp niệm chưa tiêu, bây giờ căn bản không cần đến công pháp gì, trời sinh liền biết được trưởng khống lực lượng, mà Tần Dương lưu lại một cái phân thân ở chỗ này trông coi, mình cũng lần nữa rời đi. Lật bàn chuyện này, hiện tại cơ bản xem như hoàn thành hơn phân nửa, còn lại là được đem ly đô bên ngoài người, đáng chết hết thảy đều giết chết, lừa dối Hàn An Minh, cũng coi là tương đối phí sức chuyện, chỉ có thể nói cho hắn nói rõ ràng, chuyện lần này, Định Thiên Ti nên làm như thế nào liền làm như thế đó là được rồi. Đừng đến quấy rối, Tần Dương liền hài lòng, cho Hàn An Minh nói nhiều như vậy. Định Thiên Ti nghĩ che cái nắp cũng không thể, vô luận liên lụy đến ai, đều phải kiên trì lên, chỉ cần bọn họ quán triệt bọn họ cho tới nay quy củ là được. Đối với chuyện này, liên lụy đến ai, theo lẽ công bằng báo cáo chính là, đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm, cũng là vì để bọn hắn đừng đi từ nhỏ nhân ma chủ ý. Hiện tại vẫn chỉ là một tiểu thành khí hậu nhân ma. Ai biết bị bức ép đến mức nóng nảy, có thể hay không đi oán ma con đường. Tới lúc đó, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nói đến, ngược lại Tần Dương đúng thật thưởng thức Hàn An Minh. Con hàng này làm việc hiểu được nắm giữ phân tắc, hơn nữa còn hiểu được quy củ. Trong lòng cũng không phải lạnh như băng, như hắn không phải người của Định Thiên Ti. Tần Dương còn cảm thấy có thể cùng hắn kết giao bằng hữu. Đáng tiếc, hắn đúng người của Định Thiên Ti, chắc chắn sẽ có cùng hắn đối đầu thời điểm. Ấn Đài Châu Châu Mục, chết rồi, chết tại khoảng cách phủ thành chẳng qua hơn 1000 dặm địa phương. Bị nhân ma giết, cái này nổ tung tin tức, khi thiên liền lưu truyền sôi sùng sục, phủ thành, mọi người đều biết. Mà Châu Mục phủ bên trong đám người chưa nhận được tin tức đâu. Hàn An Minh đã tới cửa. Chuyện cho tới bây giờ, cái bàn bị sốc, tất cả mọi người minh bạch vô cùng. Định Thiên Ti nếu lại không bắt người, liền lộ ra quá vô năng. Khi Hàn An Minh sau khi đến, Tôn Mậu dưới tay những người kia mới hiểu được sự việc đã bại lộ. Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu Hàn An Minh, phụng mệnh đuổi bắt, tất cả đám người đều mang đi, vừa vặn, người đều ở chỗ này, đều không cần đi từng bước tìm. Bất quá khi hắn nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở thượng thủ Tôn Mậu, hơi có chút ngoài ý muốn, Tôn Mậu không phải là đã chết sao? Đúng lúc này, Tôn Mậu đi xuống, chậm rãi hóa thành một tôn gốm sứ con rối, treo ở giữa không trung. Thanh âm Tôn Mậu từ bên trong truyền tới, đã ta chết đi, hẳn là bị xem như con rơi. Đã như vậy, ta cần gì phải thay người giấu giếm, chủ mưu đúng hiến quốc công, Định Thiên Ti theo lẽ công bằng chấp pháp, nhưng chớ có để Tôn Mỗ thất vọng. Gốm sứ con rối nói không ngừng, từ như thế nào bị hiến quốc công an bài, như thế nào là hiến quốc công làm việc, thậm chí chứng cứ ở lại nơi đó. Đều nói rõ ràng, Hàn An Minh vung tay lên, người của Định Thiên Ti lập tức đem nơi này khống chế. Còn có người lập tức đi lấy Tôn Mậu lưu lại chứng cứ. Nhìn con rối chậm rãi rơi xuống đất, Hàn An Minh nghe đều trong lòng phát lạnh. Tôn Mậu thật là điên rồi, còn lưu lại một tay. Chỉ cần hắn chết, lưu lại chuẩn bị ở sau lập tức liền lôi kéo một đám người chôn cùng. Trực tiếp nhấc bàn, con rối lưu lại thanh âm, không nói nửa cái phủ thành, tối thiểu Châu Mục trong phủ, tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng, hiến quốc công đây là muốn có đại phiền toái. Dưới tay người, rất người nhanh nhẹn lấy được Tôn Mậu lưu lại đông tây. Hàn An Minh đảo mắt một tuần, nhìn bên trong một đám người, vung tay lên, toàn bộ mang đi, đi đầu thẩm vấn, lại áp giải đến Ly Đô. Chẳng qua ngắn ngủi 3 ngày, nên liên lụy vào người, đều bị liên lụy vào, vẻn vẹn phủ thành, liền kéo vào trọn vẹn hơn 100 người, mà lại bởi vì lần này chuyện, liên lụy có chút lớn, căn bản không dám để cho người tiếp nhận, toàn bộ hành trình đều người của Định Thiên Ti đến xử lý. Sau 7 ngày, một chiếc hắc ngọc phi thuyền, áp giải có liên quan vụ án người, từ phủ thành xuất phát, hướng về Ly Đô mà đi. Đứng ở đầu thuyền, Hàn An Minh luôn cảm thấy trong lòng không hiểu bất an. Áp giải sợ là không có thuận lợi như vậy, luôn cảm thấy nhân ma sẽ nhảy ra, tìm những người này báo thù, khả nhân lại nhất định phải mang về, nghĩ không đi đều không được. Ngoài 100 dặm, một ngọn núi cao trên đỉnh núi, Tần Dương vận dụng hết thị lực trông về phía xa mà đi. Sau một lát, hơi có chút tiếc nuối lắc đầu, ai, ta đã nói, sớm muộn sẽ cùng Hàn An Minh đối đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy. Vuốt vuốt tiểu nhân ma đầu, Tần Dương hướng về phía trước chỉ, thấy được a, ta nói bọn họ sẽ ra tới, ngươi còn không tin. Không phải sao, hiện tại cũng có người đem người đều bắt, cùng một chỗ đưa đến trước mặt ngươi, chờ sau đó ngươi nhớ kỹ, không phải cừu địch, lưu một mạng, làm cho tất cả mọi người đều vững tin một chuyện, đó chính là ngươi chỉ giết cặn bã, như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ có rất nhiều người theo đuổi giết ngươi. Ngươi thị nhân ma, dựng đứng hình tượng của mình, rất trọng yếu. Nhất là như hôm nay dạng này, nhưng thật ra là sẽ trêu chọc đến Định Thiên Ti. Mặc dù ngươi giết thần triều quan viên, đã là vi phạm thần triều pháp quy, nhưng lần này không giống. Ta đúng cảm thấy hiện tại xuất thủ không khôn ngoan. Coi như ngươi không động thủ, những người kia kết cục tốt nhất cũng xâm chữ lên mặt xuất thần triều chi địa. Tới lúc đó, ngươi giết cũng không phải là thần triều quan viên, không ai sẽ tìm làm phiền ngươi. Nếu không, liền chờ chút. Tiểu nhân ma do dự một chút, cảm thấy nói thật có đạo lý. Không, không cần chờ. Vì cái gì? Đây chính là người mâu thuẫn nhất địa phương. Có một số việc, chưa hẳn muốn đi dựa theo nhất lý trí có lợi nhất phương pháp đi làm. Lần này đi Ly Đô, lại nghĩ từng cái tìm tới những người này, sợ là liền không dễ dàng. Quá phiền toái, đây là một tổ quả thực cơ hội tốt nhất. Đồng dạng, người cũng không muốn việc này cặn bã lại sống thêm mấy ngày. Đợi đến chuyện nơi đây, người chấp niệm, liền chỉ còn lại người của Ly Đô. Người cũng không cần quản nhiều, giao cho đại thúc là được rồi. Vừa vặn bọn họ cùng đại thúc cũng có thù. Đại thúc tiện thể, giúp người cũng báo thù. Người đây... liền nghe đại thúc an bài, đãi tại ta cho ngươi chỉ dẫn địa phương, an tâm tu hành. Úp, tốt, tiểu nhân ma nhu thuận gật đầu. Ở chung được những ngày gần đây, hắn đối với Tần Dương có thể nói là phi thường tín nhiệm. Đợi chút nữa ngươi đi thay trời hành đạo liền tốt, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thì